Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 82, cảm giác thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vi Ninh giữ bình tĩnh trong 10 giây, sau đó mở mắt. Có gì mà không dám chứ, đã dám đồng ý ở bên anh, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi điều chưa biết. Cô hiểu, điều mà Trần Tiên Sinh ngầm ám chỉ không chỉ là chuyện tối qua, mà còn là sau này, tương lai. Cơ thể cô gái dần thả lỏng, nét mặt cũng giãn ra. Trong ánh mắt Trần Kính Nguyên thoáng qua chút hài lòng, anh nhanh chóng thu lại suy nghĩ và đi thẳng vào vấn đề. Sau mùa xuân sẽ chuẩn bị đến Bắc Kinh, ban giám đốc đã xác định danh sách nhân viên tháp tùng. Ít nhất một năm sẽ thường xuyên đi lại giữa Bắc Kinh và Hồng Kông, rất vất vả. Về suy nghĩ kỹ, sau kỳ nghỉ trả lời anh, ông chủ cưỡi ngựa nói chuyện công việc, vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng Lương Vi Ninh thì không thể như vậy, bởi vì ngay trước đó một giây, không báo trước, một dòng chảy ấm áp từ HTHN đột ngột tràn ra. Lúc này, cô chỉ muốn nhanh chóng đến phòng vệ sinh. Thấy cô im lặng hồi lâu, Trần Kính Nguyên nhận ra điều bất thường, giảm tốc độ ngựa, dịu dàng hỏi. Sao vậy, anh phải giúp em một việc. Nghe xong lời cô nói, giọng anh vừa chiều chuộng vừa bất lực. Sao không nói trước là đến kỳ, lại còn cưỡi ngựa. Vừa mới đến, giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Khi tới sân trong, Trần Kính Nguyên bế cô xuống ngựa, dặn nhân viên chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Không cần, em tự mang theo, ở trong phòng thay đồ. Câu nói này khiến tình huống có chút lúng túng. Khóe môi Trần Kính Nguyên khẽ cong, anh cúi đầu hỏi nhỏ. Vậy có phải rất tiếc không? Tiếc cái gì? Cô giả vờ không hiểu. Chẳng qua kỳ kinh nguyệt chỉ muộn nửa ngày thôi mà. Có phải anh là con giun trong bụng cô đâu? Sao chuyện gì cũng biết rõ như vậy? Thực ra tối qua khi đồng ý đến Bạc Phù Lâm, cô đã có chút ý nghĩ như thế. Cô nghĩ rằng kỳ kinh nguyệt sẽ đến đúng giờ, ai ngờ lần này lại chơi trò trốn tìm với cô. Nói tiếc thì không hẳn, dù sao tối qua, người chịu thiệt vẫn là Trần Tiên Sinh, đúng không? Cô đâu cần phải đi dội nước lạnh. Trên đường về, Josie ngồi ở hàng ghế sau đọc sách, trong xe yên lặng như tờ. Nghĩ đến chuyện ông chủ nói lúc cưỡi ngựa, việc cân nhắc đi Bắc Kinh cùng anh, thực ra không cần do dự. Cô nhất định sẽ đi, dù vất vả, nhưng những gì nhận được cũng không hề nhỏ. Lúc đó, cô nghĩ rất đơn giản, cho đến khi trở về, Trần Kính Uyên hỏi một cách bình thản. Ngoài ra, còn lý do nào khác buộc phải đi không? Lý do khác, Lương Vi Ninh vắt óc suy nghĩ, nhưng không thể đưa ra câu trả lời thuyết phục. Sau đó, cô bị Trần Tiên Sinh dồn vào cánh cửa thư phòng, môi anh chiếm lấy hơi thở của cô, từng chút kiên nhẫn hỏi. Cô run rẩy trả lời, từng lần một, cuối cùng, cô trả lời đúng. Từ nhỏ, Lương Vi Ninh không thiếu tình yêu thương, nên khát vọng yêu của cô không bằng một phần nhỏ của niềm vui khi làm theo ý mình. Cố Doãn Trần từng nói đùa rằng, cả đời này rất khó có người đàn ông nào khiến Ninh tiểu quái sẵn sàng từ bỏ tất cả để đuổi theo một cách cuồng nhiệt. Kể cả là thẩm phục năm đó, nhưng giờ đây, bánh xe định mệnh đã quay. Trần Tiên Sinh, người quyền lực nhất, lần đầu tiên nếm trải cảm giác thất bại trong tình cảm với phụ nữ. Thật lạ lẫm, nhưng lại là sự thật không thể phủ nhận. Sau khi trở về nhà vào đêm đó, Lương Vi Ninh mở uy. Chat, nhìn thấy ba tin nhắn từ Trang Tịnh Minh. Tin thứ nhất, lời chào hỏi. Tin thứ hai, giới thiệu ngắn gọn về bản thân anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin thứ ba, anh ta nói rằng sau Tết sẽ đến trụ sở chính ở khu cảng để công tác, hỏi ý kiến cô liệu hai người có thể hẹn gặp ăn bữa cơm để làm quen. Xem xong, Lương Vi Ninh thở hắt ra. Tối qua sau khi chấp nhận yêu cầu kết bạn, cô đã cố ý để người ta chờ mà không trả lời. Cố tình làm vậy, nếu là người khác, có lẽ đã tức giận và xóa cô khỏi danh sách bạn bè từ lâu. Giữ cô lại đến bây giờ, đủ để thấy đối phương có thành ý, nhưng không còn cách nào, từ chối thì vẫn phải từ chối. Nội dung từng gửi nhầm cho Trần Tiên Sinh, cô sao chép y nguyên rồi gửi lại. Nửa tiếng sau, nhận được phản hồi, đại khái ý tứ rằng, một cô gái chuyên tâm vào sự nghiệp, thật đáng kính nể. Anh ta hy vọng vẫn giữ liên lạc trên WeChat, để lỡ sau này có cơ hội gặp nhau nơi đất khách, hai người có thể làm bạn bè bình thường. 28 tuổi, một người đàn ông trẻ trung tài giỏi, hẳn không thiếu người theo đuổi. Đây chắc là lời khách sáo của đối phương. Lương Vi Ninh đáp lại bằng một sticker biểu cảm. Ok, kỳ nghỉ Tết trôi qua trong chớp mắt. Ngày đầu tiên đi làm, Lương Vi Ninh tới công ty. Việc đầu tiên là đến phòng tài chính nhận phong bao lì xì đầu năm của văn phòng giám đốc. Trong phòng thư ký, mọi người vẫn còn chìm đắm trong hội chứng sau kỳ nghỉ. Nhưng khi thấy cô mang phong bao trở về, ai nấy lập tức tràn đầy năng lượng. Mọi người bận rộn mở phong bao, chỉ có Vivi là chú ý đến việc nửa tháng nữa Trần Tiên Sinh sẽ khởi hành đến chi nhánh Bắc Kinh và ai sẽ là người tháp tùng ông chủ. Phòng giám đốc chỉ có hai người, trợ lý Từ và thư ký Lương. Còn các bộ phận khác hoặc phó tổng hiện chưa có thông báo rõ ràng. Nhìn ra sự lo lắng của Vivi, Lương Vi Ninh nửa đùa nửa thật. Lo rằng bản thân không đủ khả năng đảm nhận vị trí tạm thời thư ký sao? Vivi gật đầu. Cô hơi ngẩng đầu, liếc nhìn đám người trong phòng, thẳng thắn nói. Họ chỉ phục cô, tôi thực sự không quản nổi. Câu nói này không thể hoàn toàn đúng. Từ một đồng nghiệp ngang hàng chuyển thành cấp trên, đôi khi chỉ cần một lần đánh giá năng lực cuối tháng là đủ. Khi quyền lợi cá nhân bị ảnh hưởng, dù không muốn phục, cũng phải phục. Đây là cách thực tế và trực diện nhất. Nếu trong thời gian ngắn, Vivi không chịu nhận công việc, thật sự khó tìm ra ứng viên khác phù hợp hơn. Đúng lúc Vivi đang đau đầu vì vị trí tạm thời, điện thoại nội bộ vang lên. Không còn nghi ngờ gì, Trần Tiên Sinh đã tới công ty. Lương Vi Ninh nhấc máy, giọng nói trầm ổn của anh vang lên qua loa điện thoại. Không phải để gọi cà phê, mà là yêu cầu cô thông báo các phòng ban dưới lầu rằng, lúc 3 giờ chiều sẽ tổ chức cuộc họp cấp cao. 3 giờ chiều, gấp gáp như vậy sao? Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Các trưởng phòng chắc sẽ bận rộn đến chóng mặt. Dĩ nhiên, đây không phải chuyện cô cần lo lắng. Quay về bàn làm việc, cô mở hệ thống email, soạn thảo thông báo và gửi đi. Chưa đầy 10 phút sau, các giám đốc phòng ban lần lượt nhắn tin riêng, dò hỏi về chủ đề cuộc họp chiều nay. Cô không biết, ông chủ hoàn toàn không nói lý do họp là gì. Nhưng Lương Vi Ninh thầm đoán, trong lòng cô đã có câu trả lời mơ hồ. Lúc 12 giờ, Từ Chú bước ra khỏi văn phòng. Tiện thể ghé qua phòng thư ký. Gõ nhẹ hai cái lên bàn làm việc của cô. Đi ăn trưa không? Đi đâu ăn? Từ Chú, nhà ăn nhân viên, chỉ là nhà ăn nhân viên, cần gì phải mời mọc đặc biệt. Cô gái ngơ ngác, Từ Chú nhìn phản ứng của cô, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vào phòng giám đốc chưa đầy một năm, chắc chưa biết hôm nay là ngày gì. Hôm nay, chẳng phải chỉ là ngày khai xuân sao? Theo thông lệ, ngày đầu tiên làm việc sau Tết, Trần Tiên Sinh sẽ ăn trưa tại nhà ăn nhân viên. Nghe vậy, Lương Vi Ninh từ từ ngồi thẳng dậy. Hiểu rồi, là thư ký, cô phải cùng trợ lý Từ đi theo để cùng ăn bữa trưa này với Trần Tiên Sinh. Thời gian không còn sớm, Lương Vi Ninh dọn dẹp qua loa rồi đi theo Từ Chú ra ngoài. À, đúng rồi, chiều nay cuộc họp cấp cao lúc 3 giờ, cô nhớ sắp xếp trợ lý chuẩn bị thêm vài chỗ ngồi. Ban giám đốc cũng tham dự à? Không phải ban giám đốc. Từ Chú giải thích là đồng nghiệp từ chi nhánh Bắc Kinh. Lần này họ đến để bàn giao công việc. Trước khi Trần Tiên Sinh đến Bắc Kinh, cần phải chuẩn bị một số dự án. Đồng nghiệp từ chi nhánh Bắc Kinh. Lương Vi Ninh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Tổng cộng có bao nhiêu người? 5 người. Từ Chú nhìn điện thoại. Thông tin từ phòng hành chính cho biết chuyến bay của họ hạ cánh lúc 11 giờ. Giờ này chắc đã tới công ty và đang dùng bữa ở tầng dưới. Cách chương.